Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844, không chỉ Tĩnh Mặc Châu, Ách Vận Châu cũng mang đến. Chương 843, không chỉ Tĩnh Mặc Châu, Ách Vận Châu cũng mang đến. Đang hỏi ra ai tại Tây Bộ vấn đề này thời điểm, Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn đang nghĩ có nên hay không chi tiết cáo chi. Kỳ thật có thể không cần phải nói rõ chính mình sở tại vị trí. Nhưng là Vạn Vật Trung Yên vốn là nhằm vào Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Nếu là ở chỗ này làm chút gì, cũng liền không ai cho hắn nhắc nhở. Còn nữa, biết hắn tại đại gia có thể phòng ngừa xung đột. Chỉ là tạm thời tiếp không được nhiệm vụ. Đan Nguyên tiền bối hỏi như vậy. 89/10 có cái gì nhiệm vụ? Hẳn không có người tại Tây Bộ đi. Quỷ tiên tử hỏi. Ta tạm thời cũng tại. Liễu đột nhiên mở miệng. Quỷ tiên tử có chút ngoài ý muốn. Liễu đạo hữu cũng vì tiên hiền trang sách. Nếu như là vì tiên hiền trang sách cũng không cần quá kiêng kỵ. Bởi vì phần lớn người đều là như thế. Nhưng mà Liễu lắc đầu. Như thế quỷ tiên tử cũng liền không hỏi thêm nữa. Mà là nhìn về phía những người khác. Lần này tổng không có a. Giang Hạo trầm mặc một lát. Cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Ta tạm thời cũng tại. Ngạch, phát sinh cái gì là rồi? Quỷ tiên tử một mặt kinh ngạc. Những người khác cũng có chút ngoài ý muốn. Tỉnh đạo hữu mang theo Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu đi qua. Tinh tò mò hỏi. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Tại quỷ tiên tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Mới nói, Thiên Cực Ách Vận Châu hiện tại cũng tại trên người của ta. Quỷ tiên tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời nàng có chút không rõ. Mình chạy trốn trốn, là đang làm gì, đến Tây Bộ ý nghĩa. Bị một câu nói như vậy triệt để đánh tan. Liễu cũng là kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Tinh nói. Tinh đạo hữu không đến Tây Bộ sao? Mọi người cùng nhau đối mặt, áp lực tâm lý liền sẽ ít. Quỷ tiên tử cũng là mong đợi nhìn sang. Nàng đã không vùng vẫy, nhưng là càng nhiều người càng là an tâm. Chỉ ít không phải nàng không phải một người. Tựa như trước đó gặp được tiên duyên, chỉ có một mình nàng chỉ có thể làm nhìn xem. Cái loại cảm giác này đau đến không muốn sống. Tinh cười lắc đầu, không có, ta tại Đông Bộ. Giang Hạo cảm giác quỷ tiên tử cùng Liễu đều có chút thất vọng. Tại một cái khu vực kỳ thật cũng không đáng sợ. Bởi vì đại gia rất khó gặp được. Tây Bộ chi lớn. Hai người chính là cố ý tìm kiếm đối phương. Nghĩ tụ hợp cũng phi thường khó khăn. Dù là định địa phương cũng phải hồi lâu thời gian mới được. Đáng sợ là tỉnh cùng bọn hắn tại một cái bộ châu. Đan Nguyên tiền bối không có nhiệm vụ. Chính là đại gia giao dịch thời gian. Giang Hạo lần này tới Tây Bộ chủ yếu là vì tiên hiền trang sách. Cái khác cũng không có chuyện gì đáng giá để ý. Yên tĩnh nghe bọn hắn giao dịch là đủ. Các ngươi muốn đi kiến tâm nhai. Trương tiên tử trước tiên mở miệng. Quỷ tiên tử lắc đầu. Ta không đi được. Nàng chỉ có thể đi theo người kia. Không dám chạy loạn. Ta có thể sẽ đi. Giang Hạo mở miệng nói ra. Liễu không tranh tiên hiền trang sách. Cho nên cũng sẽ không đi. Như thế Giang Hạo cũng chỉ có thể mở miệng. Kiến tâm nhai phụ cận có tên là Đại Sơn Thôn. Tại thôn phía sau dốc núi có một ngôi mộ. Nếu như tỉnh đạo hữu tiện đường, có thể đi giúp ta dâng một nén nhang. Trương tiên tử nói chuyện đứt quãng. Tựa hồ đã dùng hết toàn lực. Giang Hạo gật đầu. Được, chuyện thù lao cũng không đề cập. Nếu như Trương tiên tử thất bại, nhiệm vụ lần này mình lấy không được thù lao. Nếu như thành công, như vậy tùy thời đều có thể cầm lại thù lao. Đây là lưu tại tụ hội căn bản. Ta muốn hiện tại thiên linh tộc tin tức. Tinh mở miệng nói ra. Hắn nhìn xem Liễu. Cái sau minh bạch. Chỉ có hắn tại hải ngoại. Phải nhiều kỹ càng. Càng kỹ càng càng tốt. Tinh mở miệng nói ra. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Trước đó quỷ tiên tử muốn thiên linh tộc tin tức Tình có thể hiểu. Nhưng hiện nay Tình cũng muốn. Cũng có chút kỳ quái. Tại Liễu gật đầu về sau. Tình hỏi mình cần làm cái gì. Liễu suy tư hạ nói. Ta muốn biết Hạo Thiên Tông biết đến long tộc tin tức là cái gì. Tình vui vẻ đáp ứng. Quỷ tiên tử suy tư một lát, không có mở miệng, nàng hiện tại vẫn là phải chú ý tốt tự thân tình huống. Không có giao dịch, đám người liền bắt đầu nói xung quanh tình huống. Vạn vật trung yên cùng đại thiên thần tông, đều muốn đạt được thiên văn thư quyền. Cái trước có thể là vì tiên hiền trang sách, cái sau không biết vì sao. Trương tiên tử nhắc nhở, Giang Hạo hiểu được, xem ra cùng Trương tiên tử giao lưu, còn có đại thiên thần tông người. Tây bộ sự tình ảnh hưởng rất lớn, Minh Nguyệt tông có người xuất động, nhưng là không nhất định sẽ nhúng tay. Bởi vì lần này liên quan đến Tây bộ khí vận, chính như quỷ tiên tử nói, có lẽ chỉ có đặc địa người mới có thể lấy nhất ôn hòa phương thức lắng lại. Không phải sẽ sinh linh đồ thán. Đại khái đây cũng là vạn vật trung yên muốn nhìn đến. Tinh suy tư hạ nói. Nhưng là cỗ thi thể kia tin tức tựa hồ vẫn là cái mê. Chỉ biết là hắn có thể là thi tộc. Nói lên thi tộc, có chuyện muốn cáo chi các ngươi. Đan Nguyên đột nhiên mở miệng. Ánh mắt của hắn đảo qua Giang Hạo. Quỷ tiên tử cùng Liễu. Nói, tại Tây bộ các ngươi phải cẩn thận, nếu như ta không có đoán sai, Hải Thiên Thụ Lâm nguy hiểm sở dĩ không có trực tiếp mất khống chế, là bởi vì cỗ thi thể kia cũng không có động thủ, hắn cực khả năng đã rời đi Hải Thiên Thụ Lâm. Hành tàu tại Tây bộ các nơi, các ngươi phải cẩn thận, hắn khả năng nhất tiếp cận có được nhân quả pháp bảo cùng khí vận pháp bảo người. Nhân quả pháp bảo. Mấy người lập tức nghĩ đến mật ngữ phiến đá. Cái này phiến đá đại khái xuất chính là cái này pháp bảo. Mà khí vận pháp bảo. Mấy người nhìn về phía tỉnh. Cùng một thời gian nghĩ đến thiên cực ách vận châu. Nhìn ta làm gì? Thiên cực ách vận châu cũng có thể gọi khí vận pháp bảo. Giang Hạo trong lòng bất mãn. Chỉ là rất nhanh hắn nhớ tới giám định kết quả. Thiên cực ách vận châu giám định ra đến. Tựa hồ thật là khí vận pháp bảo. Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn có chút nặng nề. Không chỉ là hắn, quỷ tiên tử bọn người càng thêm nặng nề. Vốn là đủ nguy hiểm. Hiện tại hai cái nguy hiểm muốn đụng vào nhau. Tây bộ muốn xong, tiền bối có lẩn tránh biện pháp sao? Giang Hạo cung kính hỏi. Mình không có cách, không có nghĩa là người khác không được. Ngược lại là có một cái biện pháp. Đan Nguyên cũng không do dự. Nếu như quỷ tiên tử nói là thật, như vậy tiểu hữu có thể thử đi tìm cổ kim thiên. Hắn tại Tây bộ có đặc thù khí vận, có lẽ có thể mê hoặc đối phương cảm giác. Chỉ có đợi tại cổ kim thiên bên người, liền có khả năng tránh đi thi thể tìm đến. Nhưng là, thi thể cùng cổ kim thiên đều là người không bình thường. Bọn hắn có lẽ cũng sẽ gặp phải. Giang Hạo trong lòng thở dài. Mình tình huống này so dự đoán muốn phức tạp. Bất kể như thế nào làm, đều không thể tránh đi thi thể. Quả thực là một đầu tuyệt lộ. Nói một tiếng cảm ơn, Giang Hạo liền không lên tiếng nữa. Bởi vì sự tình quá mức rung động, rất nhiều người đều không có cách nào nói chuyện phiếm. Tụ hội cũng tại Đan Nguyên tiền bối nhắc nhở hạ kết thúc. Lúc này theo tụ hội bên trong tỉnh lại người, mỗi người cũng không quá lạc quan. Tại một chỗ trong lầu các, Đào Tiên Sinh theo trong nhập định tỉnh lại. Lúc này trong tay hắn còn cầm một bản thư tịch, bên cạnh còn có chưa làm lạnh nước trà. Trùng điệp thở dài một tiếng, hắn để sách xuống đi ra lầu các. Đường Nhã ngay tại bên ngoài nhìn xem, thân là hộ vệ, nàng không cần đi ngủ. Đào Tiên Sinh đêm nay lại mất ngủ. Đúng là mất ngủ, Đào Tiên Sinh bất đắc dĩ cười nói. Sau đó nhìn chung quanh một chút, nói, Chu Thâm đâu, gọi hắn tới. Được. Đường Nhã gật đầu, sau đó dùng bí pháp gọi tới Chu Thâm. Đào Tiên Sinh tìm ta. Chu Thâm từ đằng xa bay tới. Đào Tiên Sinh điểm điểm đầu, sau đó vuốt vuốt huyệt thái dương nói. Dọn dẹp một chút, về hải ngoại đi, hiện tại đi. Đường Nhã nghi hoặc, hiện tại đi. Đào Tiên Sinh gật đầu. Hết chương.